Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 448, Quyết Chiến Queen. Louis khó được có chút mộng bức, Queen gia hỏa này thật đúng là không theo sáo lộ ra bài. Nếu như bây giờ đứng ở trước mặt hắn là Kaido lời nói như vậy đương nhiên không có chuyện gì để nói. Đều là tứ hoàng, bị thế nhân xưng là mạnh nhất hộ thuẫn nam nhân, tự nhiên là có tại Louis trước mặt tư cách phách lối. Nhưng là vấn đề là, tam tai một trong, Kaido bộ hạ, Queen tiên sinh là ở đâu ra lá gan dám ở Louis trước mặt như thế thẳng thắn cương nghị. Chỉ có thể nói, băng hải tặc bách thú người đều là tương đối đầu sắt loại hình đi. Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng khi nhưng, cho dù là mãng phu như băng hải tặc bách thú, người bình thường trung quy cũng là có. Tỉ như nói, Queen dưới trướng Flying Six nhóm hiện tại đã trợn mắt hốc mồm. Thân thể cứng ngắc như là như con rối. Queen đại ca cái này thế nhưng là cùng Kaido lão đại cùng một cấp bậc. Có được tính áp đảo thực lực quái vật a? Nói như vậy thật được không? Nói một chút. Queen, Louis thuận miệng hỏi, Kaido để các ngươi binh phát Bắc Hải, mỗi đến một hòn đảo tựa như là muốn đem cả tòa tòa đảo này lật qua đồng dạng bốn phía lục soát. Các ngươi đến cùng là vì cái gì? Hoặc là nói thẳng đi, các ngươi muốn tìm thứ gì? Huy, cũng cho ta nói đi, nói không chừng đều không cần các ngươi phí sức tìm kiếm. Ta trực tiếp liền cho các ngươi. Ta nghe ngươi đánh giám. Ngươi cho rằng lão tử là ai a? Queen gầm lên giận dữ. Ngươi bồi lão tử đậu đỏ súp. Mập mạp thân thể đột nhiên bắt đầu tăng trưởng. Bóng đen chỉ là trong nháy mắt liền đã bao phủ Louis thân thể. Che khuất bầu trời quái vật đã quật khởi. Sử dụng năng lực. Flying Six một người trong đó kinh ngạc nói. Không thể nào. Đối mặt tứ hoàng một trong. Cùng Kaido lão đại một cái cấp bậc quái vật còn muốn chiến đấu sao? Không hổ là Queen đại ca. Dứt khoát để tứ hoàng phát khởi khiêu chiến. Queen đại ca quả nhiên lợi hại. Như vậy chúng ta cũng tới đi. Giống, tiếng giống giận dữ thế là lập tức bắt đầu vang lên liên miên. Bảy con quái vật đột nhiên xuất hiện. Tất cả đều là hệ Zowan. Làm đầu sắt vật lộn lưu đại biểu băng hải tặc bách thú. Đẳng cấp cao cán bộ trên cơ bản đều là thực lực cường hãn hệ Zowan năng lực già. Hệ Zowan Ryu Ryu Nomi cổ đại trùng, cổ tay rồng trái cây. Thật sự là cùng danh hào không chút nào xứng đôi năng lực a. Louis ngẩng đầu nhìn to lớn vô cùng. Phảng phất Godzilla giáng lâm đồng dạng cự thú cảm thán nói. Thật sự là không có mặt bài năng lực a, đi chết đi hỗn đản. Queen quát lên một tiếng lớn, đùi vừa nhấc hướng thẳng đến Louis đạp tới. So Louis thân thể còn muốn khổng lồ hơn nhiều dưới mặt bàn chân trong nháy mắt liền sẽ đem Louis. Thân thể sống sờ sờ dẫm thành thịt muối. Thông suốt nha, thật sự là lợi hại. Louis hơi cảm thán. Sau đó hắn đưa tay phải ra ngăn tại trước người. Mặc dù đều là cánh tay, nhưng là lớn nhỏ khác biệt lại là như thế rõ ràng. Queen bàn chân so với hắn thân thể đều muốn cực lớn. Nhưng là, ếch a, một tiếng hét thảm, cực lớn cổ tay thân rồng thể bỗng nhiên nghiêng, nặng nề mà ngã xuống đất. Kinh khủng trọng lượng chấn động đến mặt đất đều là một trận mãnh liệt rung động. Dẫm cái đinh, Louis nhếch miệng cười nói, đây là Haki Busoku, loại trình độ này, Flying Six một trong số đó, Neko Neko Nomi cổ đại trùng Sabertooth hình thái nam nhân kinh ngạc nói. Queen là cái gì sao? Dòng ruổi thế giới mới quái vật kinh khủng, băng hải tặc bách thú đại chiêu bài, thế mà chỉ là một kích đơn giản bá khí trùng kích liền đã. Ngươi còn có thời gian hết nhìn đông tới nhìn tây. Nói câu nói này thời điểm Louis bàn tay đã đặt tại Sabertooth nam trên mặt. Lúc này cách hắn đưa tay khuếch tán bá khí đánh bại Queen chỉ qua 2 giây không đến. Oanh, mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn lún xuống. Sabretooth Nam trực tiếp bị Louis ấn vào lòng đất. Làm sao lại như vậy? Kepler đại ca thậm chí liền một kích cũng gánh không được. Đây chính là tứ hoàng đẳng cấp lực lượng. Còn lại Flying Six nhóm hoàn toàn không dám tiếp tục tiến công. Đầu sắt cũng là có hạn độ. Hiện tại rõ ràng bọn hắn xông đi lên chỉ là đi chịu chết. Như vậy còn có mấy người dám xông đi lên? Như vậy thì tới đây à? Louis cũng không có tại động thủ ý tứ. Thực lực địa vị đã đến hắn bây giờ tình trạng này. Tại cùng những tôm tép này động thủ khó tránh khỏi có chút quá mức không thú vị. Không muốn chết, liền quỳ xuống tới đi. Louis nói như vậy, quỳ tại đó một bên. Quỳ thành một loạt, tốt nhất chỉnh tề một điểm. Có vấn đề sao? Flying Six do dự không tiến. Dù cho Louis lời nói là lại thế nào đả thương người. Nhưng là không hề nghi ngờ chính là hiện tại có thể phách lối chỉ có hắn. Cho lão tử đi chết đi. Mario, đem lão tử, coi băng hải tặc bách thú là làm cái gì a hỗn đản. Cực lớn khủng long linh hoạt xoay người mà lên. Cái đuôi to dài xé rách không khí mang theo mơ hồ lôi âm trực tiếp hướng phía Louis đánh tới. Hệ Dragon năng lực giả am hiểu nhất chính là vật lộn. Dựa vào sức mạnh đáng sợ áp đảo địch nhân, ỷ lại đáng sợ thể lực kéo đổ địch nhân. Cổ đại chủng càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Mặc dù cổ tay rồng trái cây thoạt nhìn không có bài gì mặt, nhưng là liền đối với thân thể lực lượng tăng cường mà nói. Tuyệt đối là hệ Dragon hệ liệt bên trong xếp tại hàng đầu cường hãn trái cây năng lực. Queen phẫn nộ một kích, e sợ cho dù là một tòa núi nhỏ cũng biết vì vậy mà vỡ vụn. Nhưng là rất đáng tiếc, đói, Queen thân hình đột nhiên đứng im. Roi đồng dạng co rúm cực lớn cái đuôi phảng phất quất đến tuyệt đối bất động trên tảng đá đồng dạng. Uốn lượn, rất đáng tiếc là mặc dù từ trên thể hình nhìn không ra, nhưng là trên thực tế Louis vẫn là lực lượng hình tuyển thủ. Duỗi ra tay phải, tại mặt đất bị cực lớn lực đạo oanh nát bấy đồng thời. Trực tiếp mạnh mẽ tiếp nhận Queen công kích, hệ Dragon sinh mệnh lực thật là thỉnh thoảng đóng. Louis nhẹ nhàng thở dài nói, tay phải trở tay một trào. Tại Haki Busosoku ra trì dưới, ngón tay hóa thành sắc bén nhất binh khí, trực tiếp chảo xuyên Queen lân phiến, bắt lấy Queen cái đuôi. Sau đó, oa a, oanh, phảng phất hoàn mỹ phục khắc nguyên bản sẽ phát sinh tại 11 năm sau sự tình. Queen thân thể khổng lồ bị Louis trực tiếp vung mạnh lên, giống như là máy xay gió lớn đồng dạng trên không trung không ngừng xoay quanh. Sau đó bị giống như là tạ xích đồng dạng trùng điệp đập xuống đất. Trong chớp mắt cũng đã là thiên diêu địa động. Vạn vật oanh minh, chung quanh đây mặt đất đã toàn bộ lún xuống. Trực tiếp hóa thành bột mịn, tóe lên đầy trời bụi mù. Đợi đến sương mù tan hết về sau, Quyên tiên sinh đã chỉ còn lại nằm trên mặt đất thẳng tắp thở mạnh phần. Hệ Dragon năng lực giả đúng là da dày thịt béo. Chịu dạng này một cái trọng kích đằng sau y nguyên có thể bảo trì ý thức. Cái này kỳ thật đã tương đối không dậy nổi. Như vậy có thể hơi yên tĩnh một điểm a. Louis tiện tay buông ra đã bắt đầu không ngừng co vào Queen cái đuôi. Lộ ra hình người ra hỏa này căn bản không thể động đậy. Bị trước đó trọng kích làm đầy bụi đất thật vất vả thoát thân Flying Six nhóm kinh hồn táng đảm. Hiện tại xem ra, cái này không phải xong đời sao? Giống, cũng chính là lúc này, liên miên không dứt tiếng gào thét vang lên. Nói là nhân loại, không bằng nói càng giống là dã thú. Đầy khắp núi đồi nhân tạo bọn quái vật hướng phía bên này vọt tới. Louis hơi nhíu mày. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.